đưa cho lão đại tàn tật ấm áp. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kafka kho thít, cốt truyện thế giới thoạt nhìn giống thăng cấp sảng văn não tàn, người vừa mới bị hạ nhân nâng đi là nam chủ của thế giới này. Tiêu Liệt là đệ tử Phiêu Miểu Các, từ nhỏ tư chất tu luyện cao nên được coi như thiên tài mà bồi dưỡng. Bản thân gã cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi còn trẻ nhưng đã luyện tới kim đan sơ kỳ. Ở cốt truyện, nam chủ một đường luyến ái, thu thập bảo bối, thăng cấp, mở rộng vô số hậu cung, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà nguyên chủ anh Vân Bình, chỉ là một trong vô số hậu cung của gã, vội vàng một bút xẹt qua, thậm chí cũng chưa tốn nhiều bút mực. Nhưng nhìn toàn bộ cốt truyện anh chiêu biết nam chủ cũng không phải người lương thiện gì. Đặc biệt giỏi thu hút hào cảm của người khác rồi lợi dụng, mà nguyên chủ bất quá cũng là một quân cờ có giá trị bị nam chủ lợi dụng thôi. Nguyên chủ mặc dù là đệ nhất Mỹ Nam tu chân giới nhưng cũng chỉ có mỗi dung mạo đó. Phụ mẫu anh Vân Bình mất sớm, từ nhỏ liền được bằng hữu tốt của phụ thân, các chủ Phiêu Miểu Các nam tranh mang về nuôi nấng, trở thành đệ tử nội môn. Nhưng mà nam tranh lại là tên tiểu nhân vô sỉ. Sở dĩ đối tốt với nguyên chủ cũng không phải vì tình nghĩa với phụ thân nguyên chủ mà là vì biết anh ra cùng tông chủ Thanh Lưu Tông có hôn ước. Thanh Lưu Tông tuy rằng là tiểu môn phái, nhưng có lời đồn đãi kiện bí tịch Thanh Nguyên Quyết đang nằm ở trong tay Thanh Lưu Tông. Để luyện Thanh Nguyên Quyết thì thiên phú tu luyện phải mạnh, nhưng một khi tu luyện thành công liền có thể xưng bá tu chân giới. Thậm chí nhanh chóng phi thăng, đắc đạo thành tiên. Do mẫu thân vì khó sinh mà qua đời. Văn Nhân Minh liền trở thành nhi tử duy nhất của tông chủ tiền nhiệm Thanh Lưu Tông, mà hắn lúc sinh hạ hai mắt liền mù lòa, là một phế nhân. Dù vậy, phụ thân hắn vẫn không vứt bỏ hắn mà luôn dốc lòng chiếu cố. Thậm chí trước khi lâm chung Thanh Lưu Tông cũng truyền lại cho hắn. Nguyên chủ tuy rằng vẫn luôn biết mình cùng Văn Nhân gia có hôn ước, nhưng vẫn ghét bỏ Văn Nhân Minh phế nhân, không muốn gả cho đối phương. Thẳng đến khi phụ thân Văn Nhân Minh qua đời, Văn Nhân Minh kế thừa Thanh Lưu Tông. Liền bị nam tranh cùng Tiêu Liệt tính kế, vì bí tịch mà đồng ý cho anh Vân Bình cùng Văn Nhân Minh thành hôn. Ngay từ đầu, anh Vân Bình không muốn, nhưng cậu ái Tiêu Liệt, mà nam tranh lại đối cậu có ân dưỡng dục. Cuối cùng bị hai người nói động, mới đồng ý việc này. Ở trong nguyên tác, Văn Nhân Minh cũng là hôm nay biết được mưu kế của anh Vân Bình cùng nam chủ, lại bất động thanh sắc rời đi. Từ đây ẩn nấp tung tích, sau đó toàn bộ Thanh Lưu Tông đều biến mất khỏi tu chân giới. Về sau lại có đồn đãi, nói Văn Nhân Minh thực tế đã tu luyện được Thanh Nguyên Quyết chân truyền, cho nên toàn bộ Thanh Lưu Tông sớm đã cùng nhau phi thăng tiên giới. Tiêu Liệt cùng Nam Tranh đều bởi vì không có được bí tịch mà giận chó đánh mèo lên anh Vân Bình, trước nay hai người luôn thèm nhỏ dãi nhan sắc anh Vân Bình. Thấy nguyên chủ đã không còn giá trị lợi dụng, liền xé rách mặt giả nhân giả nghĩa trực tiếp cưỡng bách nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ lại là người tính tình quyết liệt, tuy rằng trước đây làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng sau khi phát hiện bộ mặt thật của Tiêu Liệt cùng Nam Tranh liền liều chết không từ, cuối cùng tự kết liễu trước mặt Tiêu Liệt cùng Nam Tranh. Nguyên chủ bị hai người thân nhất bên cạnh khinh nhục lừa gạt, chết không cam lòng, cho nên lòng mang oán niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện vọng trước khi anh Vân Bình chết chính là không yêu cha Nam cùng bị lừa gạt lần nữa. Cậu muốn những kẻ đó bị trừng phạt đúng tội gây ra, cũng muốn chân chính tự mình nắm giữ vận mệnh bản thân. Đối với chuyện cùng bọn người Phiêu Miểu Các tính kế Văn Nhân Chiêu, anh Vân Bình trong lòng cũng xác thật có điểm áy náy. Thay đổi vận mệnh nguyên chủ, đối với anh Chiêu thu thập năng lượng có trợ giúp rất lớn. Huống hồ cậu đối với việc thực hiện tâm nguyện nguyên chủ cũng không ngại, dù sao chiếm thân phận người ta, thay đối phương làm chút chuyện, cũng là lẽ phải. Coi xong toàn bộ cốt truyện, anh Chiêu thở ra một hơi. Cậu nhớ rõ phía trước Cú Mang từng nói chính mình. Thiên đạo vẫn luôn ngo ngoe dục dịch chiếm linh khí bên trong tiểu thế giới, ý đồ thoát khỏi khống chế của Cú Mang. Đặc biệt là kết hợp ký ức nguyên chủ trước khi chết, phát hiện hiện tại cùng cốt truyện ban đầu xác thật có điểm bất đồng. Bởi vì trong cốt truyện nguyên bản Văn Nhân Minh tuy rằng mù lòa, nhưng hoàn toàn không bị hủy dung. Nhưng là đời này, nghe đồn Văn Nhân Minh khi ôm ra khỏi phòng lúc sinh đột nhiên trên trời giáng xuống thiên hỏa, mới thiêu hủy dung mạo hắn. Nghĩ đến đây, anh Chiêu cười nhạo một tiếng. Cái gì mà giáng xuống thiên hỏa, bất quá là thiên đạo làm trò xiếc thôi. Mảnh nhỏ thần hồn chu tước nuôi dưỡng thế giới này, tự nhiên là tập hợp lượng lớn vận khí. Thiên đạo muốn lợi dụng hắn khi còn nhỏ mà sát hại hòng cướp đoạt vận khí. Chỉ là thiên đạo cũng quá đề cao bản thân, mặc dù thần hồn chu tước nát thành mảnh nhỏ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị giết. Có điều, cho dù lần trước không thành công, thiên đạo chỉ sợ sẽ còn nghĩ biện pháp khác. dùng cách thức khác tổn thương Văn Nhân Minh. Mà thế giới này nam chủ cùng cái người cái gọi là sư phó kia đều muốn tính kế Văn Nhân Minh, nói không chừng thiên đạo đã chen lẫn một chân vào, muốn cành mẹ đẻ cành con. Nghĩ đến đây, anh Chiêu trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Có cậu ở đây tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Văn Nhân Minh dù chỉ là nhỏ nhất. Có được góc nhìn bao quát, anh Chiêu đương nhiên biết cái gọi là bảo vật bí tịch Thanh Nguyên Quyết không phải một quyển sách, mà là linh khí. Mà bí tịch kia đã sớm nhận Văn Nhân Minh làm chủ, chỉ cần đủ thời gian Văn Nhân Minh tuyệt đối có thể trở thành người mạnh nhất tu chân giới. Chỉ là không biết hiện tại tu vị Văn Nhân Minh đang ở cấp bậc nào. Tuy rằng bên ngoài vẫn luôn đồn đại Văn Nhân Minh tu vi thấp kém, nhưng hôm nay đối phương có thể ngưng lại thần thức dùng một chiêu duy nhất liền đánh ngất Tiêu Liệt đang ở kim đan sơ kỳ. Tu vi hắn ít nhất phải tới Nguyên Anh mới có thể làm được. Lấy tuổi tác hiện tại Văn Nhân Minh thế nhưng có thể đạt tới Nguyên Anh thì không thể dùng tới hai chữ thiên tài để hình dung nữa. Nghĩ đến đây, anh Chiêu không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ. Quả nhiên là chính mình quen biết người như vậy sao? Vô luận là ở thế giới nào, thân phận gì đều như vậy ghê gớm, nên mới được mọi người ca tụng ngước nhìn. Anh Chiêu tâm tình tốt từ trên ghế đứng dậy. Ở trước gương đồng muốn nhìn coi bản thân ở thế giới này có bộ dáng thế nào. Ai ngờ vừa mới đứng nhìn chính mình bộ dáng trong gương đồng liền cây ết nhịn được mà co rút khóe miệng. Tuy rằng không thể không cảm khái cái danh đệ nhất Mỹ nam từ chân giới của anh Vân Bình, nhưng như vậy bộ dáng này cũng không phải quá mức nam nữ bất phân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt phượng ướt át, lông mày như họa dáng núi xa. Mũi ngọc tinh xảo môi sắc anh đào, không một chỗ nào không đẹp. Da thịt lại càng trắng nõn mịn màng giống như mỡ đông. Tuy rằng anh Chiêu là linh thú sinh ra từ thiên địa, bản thể hóa thành hình người cũng là bộ dáng thanh tú tuấn mỹ. Nhưng so sánh cùng nguyên chủ bộ dáng, vẫn là nam tính hơn nhiều. Không nghĩ tới xuyên qua thế giới thứ nhất lại là dáng vẻ này. Anh Chiêu khóe mắt hung hăng vừa kéo, chỉ cảm thấy trong lòng 10 vạn con thảo nê mã lao nhanh. Thảo nê mã đồng âm với một câu chửi tục hiểu theo nghĩa Việt thì là: "Đờ em, nha." Chỉ là không đợi cậu buồn bực vì bộ dáng hiện tại liền nghe được trong thức hải Tiểu Bạch đối với chính mình nói: "Ký chủ, có tin tức tốt muốn nói cho người. Vì tiện người ở tiểu thế giới làm nhiệm vụ, hệ thống cố ý tiến hành cải tạo thân thể người." "Cải tạo cái gì?" Anh Chiêu nghe được Tiểu Bạch nói cúi đầu, nhìn thân thể của mình, cũng không có phát giác cái gì khác thường. Tiểu Bạch lại lập tức cao hứng, mà vẫy vẫy cái đuôi nói: "Hệ thống kiểm tra đo lường tiểu thế giới này Văn Nhân Minh có thể chất trăm năm khó gặp thuần dương chi thể, nên mới có thể nhanh chóng luyện thành công Thanh Nguyên Quyết, cho nên, hệ thống cố ý vì ký chủ chế tạo thuần âm thể chất, 10 phần thích hợp cùng mục tiêu công lược song tu, còn có thể trợ giúp mục tiêu nhanh chóng tăng tu vi." Anh Chiêu nghe vậy nháy mắt sửng sốt, biểu tình giãn ra quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, gần từng chữ một nói: "Thuần âm thể chất, thích hợp song tu. Này còn không phải là cái gọi là lô đỉnh thể chất sao?" Tiểu Bạch bị anh Chiêu nhìn như vậy rốt cuộc nhận ra nguy hiểm, tuy rằng anh Chiêu thoạt nhìn thập phần vô hại, trên danh nghĩa cũng chỉ là tiểu thần trông giữ hoa viên thiên đế. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, anh Chiêu không chỉ là người trông giữ những hung thú hàng trăm hàng ngàn, tất cả hung thú đều bị cậu áp chế không hề xoay người. Còn tham dự chính phạt chiến tranh tà thần, lại trợ giúp đại vũ chém giết ác quái Tương Liễu thời điểm lập kỳ công. Nếu không phải anh Chiêu không tham công lao, không thích địa vị cao, lại yêu thích du ngoạn tứ phương, ở thiên giới tuyệt đối sẽ không phải vị trí này. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch lập tức thẳng đuôi, đối với anh Chiêu vô tội chớp chớp mắt, làm bộ không rõ hỏi: "Ký chủ không cao hứng sao? Đây chính là hệ thống cố ý vì người chế tạo." Nói xong Tiểu Bạch còn không quên bổ sung một câu: "Còn có, ký chủ đại nhân, ở tiểu thế giới này thân thể một khi đã cải tạo thì không thể thay đổi. Nhưng đây đều là vì trợ giúp công lực mục tiêu nha." Anh Chiêu nghe vậy có rút khóe miệng, nội tâm lớn tiếng gào thét: "Cao hứng cái rắm. Ta giết, ai muốn cái dạng này thân chế? Ai đờ mờ phải làm lô đỉnh." Lan, tác giả có lời muốn nói, cua thích ăn ngọt ngào. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, ca kho thít, 12, tháng 9 năm 2022, cách chương.